Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới, vào buổi chiều khách ra vào tấp nập, cô là hy vọng mình có ba đầu sáu tay để phục vụ cho mọi người. Cho dù Thẩm gia đối với mẹ con cô giống như người thân một nhà, nhưng đã là làm công ăn lương, cô quyết tâm làm tốt công việc của mình. Anh là chịu thua rồi. Được rồi, hai chúng ta cùng nhau làm cho xong vậy. Thẩm Á Văn lắc đầu thở dài, trong mắt chứa đầy thương cảm, nhưng mà Lưu Thiên Dĩnh chưa khi nào phát hiện. Cô luôn xem hắn như anh trai, mỗi ngày hắn là tận tâm thường xuyên gọi điện hỏi thăm, nhưng mà cô... Đúng rồi, đêm qua anh gọi điện thoại đến nhà em, nhưng mãi cũng không có ai nghe máy. Khụ. Lưu Thiên Dĩnh vừa nuốt ngụm cơm đã bị nghẹn trong họng, đấm nhẹ lên ngực, sau đó mới lấy lại bình tĩnh. Em làm sao vậy? Xem ra em rất khẩn trương. Thẩm Á Văn trong lòng nảy sinh một chút bất an, nhưng là hắn biết điều không dám hỏi nhiều. Không có gì, em ăn cơm vội quá nên bị nghẹn thôi. Cô nuốt vài ngụm nước, sắc mặt dần khôi phục lại bình thường. Nha, tối hôm qua... Hôm qua em làm việc mệt quá, về tới nhà đã lăn ra ngủ không biết trời trăng gì, vì vậy mà không nghe thấy chuông điện thoại reo vang. Lưu Thiên Dĩnh mặt khó biến sắc, bình tĩnh nói từng ý, rồi cúi đầu thản nhiên tiếp tục ăn cơm. Quan trọng là ngủ đủ giấc là tốt rồi. Thẩm Á Văn nhìn cô lạnh lùng, trong lời nói khiến cho hắn không dám truy vấn thêm nữa. Ấn tượng ban đầu của nhiều người đối với Lý Thiên Dĩnh cho rằng cô là một cô gái lạnh lùng, xa cách, tự nhiên không ai dám can đảm đến thân cận với cô. Nhưng hắn hiểu rõ cô, như vậy là vỏ bọc để tạo nên bảo vệ bản thân. Cô trở nên như vậy chẳng qua vài năm trước, cô đã trải qua nhiều biến cố đau lòng. Nhìn cô tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường khiến cho hắn động lòng thương xót vô hạn. Mặc cho Thẩm Á Văn để ý đến tâm tư của cô rất nhiều, nhưng trái lại, Lưu Thiên Dĩnh chưa từng để ý đến tình cảm chân thành của hắn. Chính xác mà nói, lòng của cô đã dành trọn vẹn cho một người. Chỉ tiếc, tình yêu của cô không thể chia sẻ cho người khác. Lý Quân từng cảnh báo bản thân, hành vi phản bội vợ sau lưng rất hèn hạ. Hắn kiên định, lần đó là lần sai lầm duy nhất. Hắn không ngờ tới rằng cái hương vị ngọt ngào ấy lại kích thích, dụ hoặc đến vậy. Rất tuyệt vời. Hắn là nếm trải qua tư vị hoàn ái một lần, đã không thể dừng lại được nữa rồi. Cứ như vậy, nhiều lần tìm cớ gọi điện cô đến. Hắn là thật thích cái cảm giác vuốt ve, vỗ về khuôn mặt như đúc vợ hắn. Hắn là nhịn không được cảm xúc nồng ấm mà khẽ hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô. Hắn nhẹ nhàng, ôn nhu mà cướp đoạt nụ hôn đầy mật ngọt của cô. Có lẽ vì vậy mà Lưu Thiên Dĩnh thần thái si mê, mụ mị trong cái ôm ấp, nóng bỏng cuồng dã của hắn. Chỉ tiếc là cô hiểu rất rõ, không phải là cô. Trong đôi mắt của hắn chỉ hiện hữu một người duy nhất. Vân Hân. Cô đã nghe rất rõ, hắn trầm thấp kêu tên một người, ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện chính mình đã gọi nhầm tên. Cô là không suy nghĩ nhiều, ngược lại ngoan ngoãn dựa sát vào trong lòng hắn. Cứ cho cô là người vợ ốm yếu của hắn, thay cô ấy làm trách nhiệm của một người vợ đi. Cứ như vậy mà dựa dẫm vào hắn, hưởng thụ cảm giác yêu chiều của hắn như vậy đi. Người thật đáng yêu, thật đáng yêu. Hắn cúi đầu ngấu nghiến, hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, cuồng nhiệt đoạt lấy hơi thở của cô, khiến cho cô hô hấp không xong, thở dốc không thôi. Nhìn khuôn mặt người đàn bà trước mắt bị kích thích mà đỏ bừng cả hai má, thật dễ mê người. Hắn nhịn không được, dục vọng sôi sục mà khẩn cấp đem cô đặt dưới thân, bàn tay to nhanh chóng thoát hết quần áo của cô. Dục vọng mãnh liệt của hắn lan tỏa trên thân thể trần trụi của mình, khiến cho cô không ngừng thở dốc, tim đập liên hồi, cả người nóng như lửa đốt. Đôi chân thon dài trắng mịn nhanh chóng quấn lấy thắt lưng rắn chắc của hắn, bàn tay ngọc chậm rãi ôm lấy cổ hắn, rất nhanh đã gợi lên dục vọng khẩn thiết của đàn ông. Em giúp anh cởi bỏ quần áo trên người có được không? Ngữ khí chậm rãi dịu dàng, xem cô như là vợ yêu của hắn mà nũng nịu trêu đùa. Lưu Thiên Dĩnh là bị hắn bỡn cợt ở bên dưới, không có mở miệng, lặng lặng cởi từng nút cúc áo sơ mi, kế đó là sợi thắt lưng, rồi lại cởi bỏ cái quần. Tay nhẹ nhàng kéo khóa quần của hắn, cô vội chấn định cảm xúc xấu hổ, ngượng ngùng cởi phăng chiếc quần lót đắt tiền của hắn. Tầm nhìn nhanh chóng lảng sang phía khác, tránh cho bản thân hổ thẹn khi nhìn hắn cả người trần truồng. Khuôn mặt vốn dĩ lạnh nhạt, hờ hững bỗng chút ửng hồng. Hắn buông tay ra khỏi người cô, bá đạo ra lệnh cô, an ủi cậu nhỏ cứng rắn của hắn. Nhanh, thỏa mãn tôi. Hắn ngồi ở trên sofa cười nhẹ khiêu khích. Cô lúc này mới nhận thấy ánh mắt của hắn đã thay đổi, xác định người trước mắt không phải vợ hắn mà là Lưu Thiên Dĩnh. Hắn dùng tiền mua về để phát tiết, thỏa mãn nhu cầu tình dục, cho nên thái độ đối với cô là mệnh lệnh cùng xem thường. Thấy cô chậm chạp không có hành động, Hắn nhịn không được kéo cô ngã vào lòng hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cả người cô, thậm chí hắn còn phát ra âm thanh mê muội rên rỉ non nớt. Người... Thân thể nam tính của hắn kề sát thân thể mềm mại của cô, cái vật cực nóng của hắn đặt trên thân thể mềm mại của cô, không ngừng trà sát, đòi hỏi cô dùng nạp vào. Cô là hiểu rõ hắn đang muốn phóng thích cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng bất chợt run rẩy. Sẽ nhanh thôi. Hắn tách hai chân của mình, tà ác nhìn cô, biểu lộ ý đồ dục vọng mãnh liệt của chính mình. Cô cả người không được thoải mái, cắn lấy đôi môi đỏ mọng, ngượng ngùng chiều theo mệnh lệnh của hắn, vươn bàn tay bé nhỏ vỗ về, vuốt ve vật nóng của hắn, sau đó cái lưỡi thơm tho mềm mại điếm lấy cậu nhỏ đang sung sướng khoái cảm không thôi. Bàn tay khiêu khích nâng niu từ trên xuống dưới khiến cho hắn phát kích dục vọng đến tận đỉnh. Một chút dịch lỏng thoát ra càng chứng tỏ hoan ái đang vào lúc trầm luân. Hắn thoải mái hừ nhẹ, đem tay của cô áp chặt hơn nữa thỏa mãn hắn, chỉ thị cô tiếp tục động tác. Cái miệng nhỏ nhắn ngậm lấy chú nhỏ nóng này, hùng mãn, có cảm giác khổ sở, xấu hổ nhưng là cô cố gắng phục vụ, đáp ứng mệnh lệnh tàn ác của hắn, ra sức chiều chuộng, kích thích dục vọng cao trào, đỉnh điểm của thằng nhỏ. Người đàn ông tựa hồ không nhịn được khoái cảm mạnh mẽ của kích tình kia, nắm chặt hai bàn tay của cô, đặt sau đầu, thẳng tiến thẳng nhỏ, khuấy động liên hồi trong cái miệng nhỏ nhắn của cô, và chạm mãnh liệt điên cuồng, gào thét đến thỏa mãn. Cô co mày hoảng hốt, buông ra, lại sợ hãi ngậm vào, không ngờ đến dục vọng kia của hắn cường hãn, phóng túng đến như vậy. Cô như vậy lại như con yêu tinh nhỏ mị hoặc, đáng yêu, càng kích thích dục vọng sâu thẳm mà hắn kìm nén bấy lâu nay, phát tiết một cách thô bạo. Dữ dội hơn, ra sức vận động thắt lưng, liên tiếp vật nóng cứng rắn, căng cứng nóng như lửa, dây dưa trong miệng của cô, cho đến khi dịch lỏng khoái cảm thoát ra hết mới từ từ rút ra khỏi cô. Nhìn khuôn mặt của người đàn bà giống như vợ hắn y đúc thì hoan ái, quá độ mà thần sắc tái nhợt. Đẫm đầy mồ hôi, hắn lại là thương hại kéo thân thể mềm mại không xương, không còn chút khí lực đứng lên. Cánh cửa văn phòng đột ngột mở, bị người đàn ông ở trong một cước đá văng. Lý Quân Dương vẫn bình thản ngồi ở bàn làm việc, tiếp tục xử lý văn kiện, hợp đồng. Đối với cái người thô lỗ mới đến, không có để ý đến. Người hiện tại giả bộ chăm chỉ công tác để cho ai nhìn. Nếu sớm biết người khác nhận ra thì nên suy tính kỹ càng. Người thành khẩn mà thú tội, kháng cự sẽ bị xử lý nghiêm minh. Trần Thế Mỹ, người thật là ăn phải gan hùm ư, người còn không mau nhận lỗi. Âm thanh lớn tiếng quát tháo chất vấn, nhưng mà tổ huấn có dạy làm người cần phải bình tĩnh. Bình tĩnh dù trời có sập xuống, người đàn ông chờ đợi một lúc vẫn không có thấy động tĩnh, bèn dùng lực rứt giấy văn kiện trên tay của Lý Quân Dương. Lúc này hắn mới di rời tầm mắt, phát hiện ra có kẻ vừa vào đã làm càn. Người quậy như vậy đã đủ chưa? Hắn đẩy sấp tài liệu qua một bên. Lý Văn Dương vẻ mặt biểu lộ xem thường nhìn nam nhân kia như con hát diễn trò trước mặt hắn. Ta là không nên đồng ý với ngươi nghỉ phép mà, hại bản thân quá bận rộn, lượng công việc cần phải giải quyết cũng tăng đáng kể. Hắn là ngả đầu ra phía sau, không hiểu vì sao tên này mới vừa về đã ra sức cùng bước hắn. Còn xảo biện sao? Lạc Thành Tâm thần sắc bí hiểm đi qua đi lại. Ngươi đừng nói ta không phải bằng hữu tốt của ngươi. Vừa hay chuyện đã vội đi tìm người bàn bạc đầu tiên, cũng không đem chuyện tày trời này nói lại với người thứ hai. Ai ta cũng chưa tiết lộ, chỉ muốn người xác nhận cho ta đó có phải là sự thật hay không. Cho nên người là ngoan ngoãn thành thật cho ta biết đi. Ta hiện tại không có rảnh để tán gẫu với ngươi, có việc gì mau thông báo cho ta, nếu không đừng đến làm phiền ta. Lý Quân Dương nhíu mày, hắn vừa mới để tên này nghỉ phép nghỉ đông thật nhàn hạ, thoải mái vậy mà tên kia lại không thấy trên bàn hắn còn có rất nhiều văn kiện cần giải quyết hay sao? Tên kia như thế nào chọn vào lúc này làm loạn? Tên kia một tuần thảnh thơi không công tác đã khiến cho ông chủ như hắn bận tối mặt tối mũi, cơn tức giận dĩ nhiên sẽ rất lớn. Tên kia nên tức thời mà cư xử có chừng mực. Ai nói với ngươi ta tới để làm loạn? La Thành Tâm nhẹ giọng thành ý, cười hề hề, bất quá là ta không có thừa nước đục thả câu. Rõ ràng hôm qua ta nhìn thấy ngươi mang theo một người đàn bà đi vào khu cư cao cấp ở gần nhà ta, ta là không nhìn nhầm chứ? Ngươi nhìn thấy? Hắn chử bỏ khẽ nhếch mày, cũng không biểu tình gì khác. Hắn là xem nhẹ tên này nên cũng không nghĩ là hắn đã bắt gặp được. Hắn và Lưu Thiên Dĩnh chính là hẹn hò bí mật ở chung cư này. Ở đây lại gần nhà của La Thành Tâm nên việc bị phát hiện cũng là đương nhiên. Không nhịn được phản ứng như mong muốn, La Thành Tâm có chút hụt hẫng. Ta không phải là người mù, mà người quá đặc biệt. Ở đâu cũng chói sáng, dù ngươi có bị thiêu thành tro, ta cũng nhận ra được. Ngươi là lợi hại như vậy ư? Lý Quân Dương thấy hắn lời nói khoa trương, bèn bật cười, giả vờ lảng tránh sang chuyện khác. Ngươi mau nói cho ta biết, người phụ nữ kia là ai? La Thành Tâm nắm lấy cả vạt của hắn, giọng đe dọa. Ha ha, ngươi như vậy rất giống với người chồng bị vợ ruồng bỏ. Nói nhiều, mau vào trọng tâm đi. Rốt cuộc người đàn bà kia là như thế nào, có thể khiến cho một tên hòa thượng như ngươi sắp tu thành chính quả lại phải quy hàng? La Thành Tâm gấp gáp đến độ muốn biết rõ chân tướng sự thật. Không phải là hắn bát nháo, thật sự tên này vừa là chủ cũng là bằng hữu thân cận nhất của hắn. Ngạc nhiên vì bằng hữu vốn là người đàn ông dồi dào tinh lực, nhưng là loại người si tình trung thủy. Cho dù hắn có nguyện ý dâng mỹ nữ cho bạn phát tiết, nhưng mà tiểu tử này vẫn là kiên trì thủ thân như ngọc trong 5 năm trời. Bạn hắn chính là thằng đàn ông thâm tình ý trọng, ngay cả hắn cũng nể phục, cũng cảm động bội phần. Nào có nghĩ đến bắt gặp một màn trình diễn như vậy, thật sự là khủng hoảng. Thật không ngờ ngươi khi nào lại bao dưỡng tình nhân bên ngoài. Ngươi là hành động cẩn thận chứ, ngay cả ta là bạn thân nhất của ngươi cũng bị ngươi qua mặt, sau lưng còn cất giấu một nhân tình bí ẩn. Ngươi đừng có quan tâm cô ta là ai. Lý Quân Dương điềm tĩnh liếc bạn tốt một cái. Ta là muốn xen vào chuyện của ngươi. Ta vốn là sủng bái ngươi, thiếu chút nữa là đề nghị chính phủ ban tặng cho ngươi tấm biển trình tiết, giữ chọn đạo làm chồng. Cuối cùng vẫn là sắc dục quá mạnh mà hủy đi danh dự cả đời. Hay là ngươi bị người ta ám hại? Ngươi đang nói lăng xăng cái gì vậy? Quý Quân Dương không khách khí cười to tiếng. Hắn là phải giải thích rõ ràng cho tên này. Không kiêng dè, hắn kể rõ câu chuyện lạ lùng giữa hắn và Lưu Thiên Dĩnh rành mạch từng chi tiết. Trời, thực sự giống đến vậy sao? Cho nên người mới là đem cô ta trở thành thế thân cho vợ ngươi. Hắn khẳng khái thừa nhận đó chính là lý tưởng của hắn. Tuy rằng làm như vậy đối với Lưu Thiên Dĩnh là không công bằng, bất quá giao kèo đã định sẵn như vậy. Huống hồ hắn cho là Lưu Thiên Dĩnh thật sự không có để tâm tới mối quan hệ này. Cô là chấp nhận làm thế thân cho vợ hắn đi. Cô chỉ là muốn báo đáp hắn đã phóng khoáng cho cô 100 vạn kia mà thôi. Thật vậy á? Lạc Thành Tâm gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành, vẻ mặt như chút được gánh nặng. Cũng tốt, ta sợ ngươi nín nhịn quá lâu sẽ bị sinh bệnh. Ngươi có biết kiềm chế dục vọng quá lâu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thân thể ư? Nói xong câu này, hắn còn cho rằng đáng cười, nháy mắt mấy cái với Lý Quân Dương. Ta thấy ngươi là nhiễm bệnh nặng rồi. Lý Quân Dương biểu tình nghiêm túc, cười lạnh hướng hắn đáp trả lời. Đùa, ta coi trọng nhất là an toàn của bản thân. Tốt nhất là, nếu ta nhớ không lầm, mấy tháng trước có người nói với ta, người làm cho con gái người ta có thai mà bỏ chạy không nhận trách nhiệm. Nói vậy, đừng nhắc tới cơn ác mộng của ta. Ta là tận tình khuyên bảo ngươi. Đừng thấy phụ nữ lãnh đạm nhưng lòng dạ khó đoán, đến cuối cuộc chơi lại quay sang cắn ngươi một ngụm thật đau. Tâm cơ đàn bà rất khó dò. La Thành Tâm thành tâm nói ra những trải nghiệm cay đắng của bản thân. Hắn tháng trước bị một người phụ nữ lên kế hoạch dụ hắn vào trong, khiến cho hắn khủng hoảng cực độ, muốn bỏ trốn sang châu Âu lánh nạn. Trong thời gian ngắn là không thể dễ dàng tiếp nhận tình cảm của người phụ nữ nào. Chuyện này ta đương nhiên là biết. Lý Quân mở miệng phụ họa tán thành, nhưng trong lòng hắn một mực tin tưởng Lưu Thiên Dĩnh không phải là loại đàn bà có tâm cơ. Hắn là thật sự không hiểu chính mình đối với người đàn bà ấy có biết bao nhiêu đòi hỏi. Khát vọng cái chính là ở gần cô ta, hắn có cảm giác gần gũi đến quen thuộc, giống như từ trước đã từng quen biết qua cô. Hoan ái đi qua, Lý Quân Dương từ trên người của Lưu Thiên Dĩnh trượt xuống, lật người nằm qua bên cạnh. Nhìn khuôn mặt đẫm đầy mồ hôi của cô vì kích tình cao trào mà thở gấp không thôi, trong lòng của hắn bỗng nảy sinh cảm giác thương tiếc. Bàn tay to duỗi thẳng ôm lấy cô vào trong ngực, hắn khẽ siết chặt vòng tay ôm ấp. Vì cái ôm thật mãnh liệt của hắn mà cả người cứng đờ. Hắn là cảm nhận rất rõ thân thể của cô, bèn mở miệng cười hỏi. Làm sao vậy? Cô là không thoải mái sao? Dù sao giữa bọn họ không có tình yêu, chỉ có tình dục cuồng nhiệt, vồ vập nhau mà thôi. Sau khi cả hai làm tình xong, không lâu sau hắn liền rời khỏi đây. Hắn không có nói chuyện phiếm, hứa hẹn hay nán lại quá lâu. Không sao cả. Vẫn là ngữ điệu lạnh lùng, thờ ơ, nhưng thái độ so với trước có phần gần gũi, thân mật hơn rất nhiều. Lý Quân Dương miệng khẽ cười thật vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng, nếu cô không lạnh nhạt, hở hững như vậy, hắn tin bản thân sẽ thật sự thích cô, muốn có cô. Hắn càng ngày càng có cảm giác thèm muốn cô càng nhiều, không chỉ vì cô có khuôn mặt giống y như đúc vợ hắn, mà trên người cô toát ra một lực hấp dẫn kỳ lạ, như mật ngọt mà khi nếm trải không thể bỏ qua. Thật kỳ lạ, cô ấy rõ ràng bộ dạng khỏe mạnh, tính cách rất hung hãn, giờ phút này hắn lại cảm thấy cô thật yếu đuối, nhỏ bé giống như Vân Hân của hắn vậy. Ngủ à? Hắn siết chặt cái ôm của mình, làm cho cô càng dựa sát thân mình vào trong lồng ngực của hắn. Không có. Lưu Thiên Dĩnh nằm trong lòng của hắn, lắc lắc đầu trả lời. Đáng nhiều, nghĩ gì vậy? Bàn tay thô ráp vuốt ve toàn thân mềm mại trắng mịn của cô, cử chỉ ôn nhu, dịu dàng. Hắn giúp cô mát xa cả người, thân thể cô vì vậy mà thoải mái hơn rất nhiều. Cô phát ra một tiếng rên rỉ vui vẻ, theo bản năng chôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sâu trong lồng ngực ấm áp của hắn. Hai tay mình ôm chặt chẽ lấy hắn. Hành động tự nhiên của cô khiến cho Lý Quân Dương thích thú, miệng nở nụ cười thỏa mãn, tiếp tục ôn nhu chăm sóc cơ thể của cô. Lúc làm tình với cô ở trên giường có bao nhiêu là cuồng nhiệt, đam mê, nhưng sau khi hoàn ái đi qua, cô lại cố tình tỏ thái độ lạnh lùng hờ hững. Thái độ mâu thuẫn của cô khiến cho hắn rất khó chịu, không khỏi tự mình suy nghĩ rất nhiều, nguyên nhân gì để lý giải tình cảm của cô. Đúng rồi, mẹ cô sức khỏe đã tốt hơn chưa? À, bà ấy đã tốt hơn rồi, cảm ơn anh đã quan tâm. Nhà cô có ai không? Không có, chỉ có tôi và mẹ. Giọng điệu vẫn buồn bã của cô không tránh khỏi tầm mắt của hắn. Thực xin lỗi. Hẳn là không nên nhắc đến chuyện buồn của nhà cô. Cảm giác đau lòng xót xa, hắn ghì chặt lấy cô hơn nữa. Lưu Thiên Dĩnh rốt cục nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, biểu hiện rõ ràng đang hoang mang, sửng sốt. Hắn vì sao đột nhiên quan tâm đến cuộc sống của cô? Có lẽ hắn chỉ là nhất thời động lòng thương cảm mà muốn an ủi cô mà thôi. Cô nghĩ là như vậy, liền tiếp đó cúi hạ khuôn mặt của mình, tiếp tục dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Cô vẫn đi làm chứ? Vâng. Cô có muốn đến công ty của tôi công tác? Lời vừa thốt ra khỏi miệng, ngay cả Lý Quân Dương cũng cảm thấy bất ngờ. Hắn làm việc chưa bao giờ tình cảm mà thiên vị một ai, dù là người nhà. Hắn phi thường không thích loại người nhờ vả, thủ đoạn đi cửa sau mà thăng tiến. Tất cả nhân viên của hắn đều phải trải qua phỏng vấn, lựa chọn kỹ càng mới được bước chân vào công ty công tác. Nhưng hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ, muốn thu xếp một công việc thật tốt, lương cao ở công ty của hắn cho cô, làm cho cô có cuộc sống khá hơn trước. Hắn là thương cảm cho hoàn cảnh côi cút của cô. Nếu đã như vậy, hắn muốn cô dựa vào hắn, tin tưởng hắn, chỉ như vậy thôi. Lưu Thiên Dĩnh cả thân mình cứng đờ, lập tức rời khỏi cái ôm nồng ấm của hắn. Sao vậy? Hắn mạnh mẽ dùng sức áp chế lại sự vùng vẫy của cô. Tôi là nên về nhà. Giọng điệu của cô lãnh đạm đến cực điểm. Hắn thật sự không hiểu hắn đắc tội với cô ở chỗ nào. Tôi vừa mới nói. Hắn muốn có đáp án của cô ngay lập tức. Không cần. Cô biểu tình cứng rắn, lạnh lùng kiên quyết từ chối. Vì sao? Hắn theo phản xạ tính mở miệng hỏi. Không phải đã nói giao kèo của chúng ta chỉ trong một tháng hay sao? Cô lạnh lùng nhắc nhở hắn, giữa bọn họ là một giao dịch. Phát hiện bản thân không thể xuống giường, cô cố ý xoay người, đưa lưng về phía hắn. Xem ra, cô là hiểu lầm tâm ý của hắn. Hắn muốn cô đến công ty công tác, chính là cấp cho cô một công việc ổn định, có thu nhập cao, để cô an tâm mà chăm sóc mẹ mình, không cần phải lao tâm khổ nhọc. Hắn khẽ thở dài, lần đầu tiên hắn phát hiện cô có bao nhiêu là quật cường, bao nhiêu là tự trọng, khiến cho hắn rất đau lòng. Tôi không có ý đồ gì cả. Tôi chỉ là muốn giúp mẹ con cô có cuộc sống khá hơn trước thôi. Tôi có một cảm giác rất là quen thuộc khi ở bên cạnh cô. Dường như... Hắn thành thật nói ra những tâm ý trong lòng. Những lời bộc bạch an ủi của hắn khiến cho Lưu Thiên Dĩnh rất sửng sốt. Đôi mắt vốn hờ hững nay bị bao phủ bởi một tầng sương mù. Bất quá, cô là nằm quay lưng với hắn. Tất nhiên hắn không thể phát hiện ra. Hắn là đang cố gắng giải thích tình cảm chân thành của mình cho cô hiểu. Tôi không phải là tỏ lòng thương hại hay muốn khinh thường nhân cách của các người. Chỉ là tôi... Ôi trời, tôi cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Hắn khẩu khí thập phần lo lắng, khó xử. Hắn không ngờ có ngày hắn cũng có biểu tình khổ sở như vậy. Trên thương trường, hắn chính là ông trời, hồ phong hoán vũ, là tổng giám đốc lãnh huyết chưa bao giờ lâm vào tình cảnh quẫn bách như thế này. Từ khi thân cận với cô, hắn mới biết được cô là một cô gái có trái tim lạnh băng. Là có tư vị điều gì đều khiến cho hắn gục ngã. Hắn cố gắng giải thích cả buổi, cô vẫn là không đáp trả nửa câu. Cô là thật sự không muốn chú ý đến hắn nữa. Đang lúc Lý Quân Dương trong lòng khấp khởi đầy bất an, thì cô xoay người lại đối diện với hắn. Tôi hiểu, Tôi là không có tức giận. Cô từ sâu thẳm trong lòng nói ra ý tứ của mình, bàn tay khẽ vỗ vỗ lấy tấm lưng của hắn, giống như trấn an nỗi sợ hãi của một đứa trẻ. Lý Quân Dương vì hai câu nói ngắn gọn của cô, thở dài một hơi nhẹ nhõm, hai tay lại gắt gao ôm giết lấy cô vào trong lòng mình. Đêm nay cô ở lại đây ngủ đi. Đây là lần đầu tiên hắn muốn ôm một người phụ nữ khác ngủ trên giường mà không phải là vợ hắn. Vâng. Cô theo mệnh lệnh của hắn nhắm lại hai mắt. Chỉ cần như vậy thì tốt rồi. Cô thật tâm là nghĩ như vậy. Hôm nay Lý Quân Dương và La Thành Tâm phải đến trung tâm thương mại dự hội nghị. Đây là một cuộc họp thường niên, buồn tẻ và chán ngắt. Cho nên thừa dịp hội nghị chưa khai mạc, hai người bọn họ kéo nhau ra hành lang phòng họp để tán gẫu. Lão đại, về sau hội nghị như thế này ngươi nên đi một mình là đủ. Như thế nào mới sáng sớm đã đến đánh thức người ta, thật là khổ cho cái thân ta quá. La Thành Tâm vẻ mặt thống khổ lên án. Hắn đúng là kẻ đáng thương mà. Hội nghị này chỉ dành cho các tổng giám đốc danh tiếng lẫy lừng trong giới kinh doanh. Hắn chỉ là một trợ lý nhỏ bé của tổng giám đốc mà thôi. Thân phận thấp bé, tiếng nói cũng không có ai chú ý. Trừ bỏ tham dự để được miễn phí ăn trưa thì thật ra hắn cũng không có việc gì để làm. Vậy tiền lương, ngươi đừng lãnh, để ta đánh giúp ngươi. Nói có được không? Lý Quân Dương nhíu mày. Đương nhiên là không tốt. Ta không lĩnh lương thì lấy cái gì lo cơm áo cho người nhà? Hiện tại thứ gì cũng đắt đỏ, nào là tiền ga, tiền thực phẩm, tiền nhà, tất cả đều là tiền của ta, đều đưa cho ngươi thì nhà ta bốn miệng ăn chết đói mất thôi. Bộ dạng thất thểu ai oán của hắn đã diễn từ sáng đến giờ vẫn là không ăn thua. Lý Cần Dương buồn cười nhìn hắn. Ngươi là có tài đóng kịch, tốt hơn là từ trước lên kế hoạch làm diễn viên thần tượng, chắc chắn sẽ rất nhanh thăng tiến. Ha ha, chính ngươi nói ta là một nhân tài hiếm có, nhưng là ta chịu thiệt thòi một tí đi theo làm trợ lý cho ngươi. La Thành Tâm nhịn cười điếc trộm tên kia. Ngươi là quá dư giả, còn muốn cướp đoạt tiền lương của ta ư? Đáng lẽ hôm nay ngươi phải cho ta nghỉ phép mới đúng. Ta là mỗi ngày phải diễn trò làm cho ngươi vui vẻ, không sớm thì muộn ta bị bóc lột quá sức mà tử trận xa trường. Chỉ có ngươi tự cho mình là nhân tài, ta chính là tạo điều kiện tốt cho ngươi phát huy tài năng hay sao? Vạn nhất nếu ngươi vì công ty mà bán mình hy sinh thì hậu sự của ngươi sau này ta nhất định sẽ thu xếp chu toàn. Ngươi cứ yên tâm ra đi vậy. Lý Quân Dương cố ý trêu chọc, nói móc vài câu, ngụ ý chính là tên kia đừng có mơ mà được thỏa nguyện, không có cửa đâu. Hừ, ta biết mà. La Thành Tâm bĩu môi nói. Dù sao ta cũng không muốn ly khai khỏi ngươi. Bỗng nhiên hai mắt sáng chói, hướng nhìn chăm chú phía trước. Thì ra ở lầu 1 đang có triển lãm, hình như là sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị khai mạc. Hắn tay chỉ xuống lầu mà kêu lên. Thật không? Lý Quân Dương nhìn về phía quầy hàng được trưng bày với nhiều sách, hình như là sắp khai mạc triển lãm. Nhìn quầy hàng triển lãm sách của họ, Lý Quân Dương không khỏi liên tưởng đến Lưu Thiên Dĩnh cũng làm công việc này. Hắn là nghĩ ngợi lung tung, không ngờ lại xuất hiện ảo giác thật. Hai mắt của hắn nheo lại, nhìn chăm chú, hắn xác định là bản thân không có bị ảo giác. Bộ dạng ấy chính là cô. Xem ra cửa hàng của cô cũng đến trung tâm này để tham gia triển lãm. Quầy của cô cách chỗ hắn không xa, chính xác là hắn có thể nhìn thấy rõ ràng hoạt động trong quầy của cô, vừa vặn hắn có thể nhận thức những biểu hiện hiếm thấy của cô. La Thành Tâm theo dõi theo ánh nhìn của bạn mà tìm kiếm, rốt cuộc cũng nhìn thấy được Lưu Thiên Dĩnh. Hắn thật sự kinh ngạc há hốc mồm khuôn mặt của cô ta. Trời ạ, cô ta cùng với chị dâu giống nhau như đúc. Cô ta không lẽ chính là... Ừ. Lý Quân Dương gật đầu, tầm mắt không rời đi nửa phân. Cô cùng chàng trai kia trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Những biểu tình này của cô chưa bao giờ xuất hiện trước mặt hắn. Cô đối với hắn chỉ có một thái độ, một biểu tình, chính là lạnh như băng, thờ ơ đến cực điểm. Không hiểu vì sao hắn trông thấy một cảnh tình nồng mật ý của cô khiến cho hắn rất không thoải mái, phi thường chán ghét. Lý Quân Dương mặt trở nên xám xịt, nhìn chằm chằm từ xa một đôi nam nữ đang trò chuyện mà phát hỏa giận. Ngay cả La Thành Tâm đứng bên cạnh cũng cảm thấy lửa giận phừng phực của hắn. À, người không phải chính miệng nói chỉ là chơi đùa mà thôi, người như vậy là bị làm sao? La Thành Tâm cảm thấy vừa thú vị vừa tò mò. Hắn đối với thái độ của Lý Quân Dương với Vân Hân chính là tương kính như tân, toàn tâm toàn ý cho vợ. Cũng biết cuộc hôn nhân của bọn họ chỉ hữu danh vô thực. Hắn là rất thương cảm cho bạn tốt phải chịu khổ sở nhiều năm như vậy. Cho nên nếu như Lý Quân Dương có thể rời đi mục tiêu sang một người phụ nữ khác, thì thân là bạn tốt, hắn sẽ ủng hộ. Ta có bị làm sao đâu. Lý Quân Dương rốt cục mới di rời tầm chú ý của mình, quay sang La Thành Tâm nói. Thật ra hắn là miễn cưỡng rời mắt khỏi cô. Người chúng ta làm gì? Ta cũng không có khiến cho cô ấy phải cười. La Thành Tâm tỏ vẻ vô tội. Chà chà, ông trời có mắt mà khiến cho người tình cờ thấy tình nhân nói chuyện với người khác chắc rất vui vẻ. Người như vậy mà biến thành ác ma, còn dám nói bản thân không bị làm sao ư? Người nói nhiều lời như vậy làm gì? Còn không nhanh vào họp đi. Lý Quân Dương trừng mắt liếc nhìn bàn đang hứng chí tuệ tuét, cười hi hả xem kịch hay. Hắn biểu tình khó chịu xoay người bỏ đi. La Thành Tâm sau khi bất đắc dĩ hạ mặt cười trong lòng thì rất hào hứng. Khúc gỗ cuối cùng cũng có hy vọng hồi xuân nở hoa. Buổi chiều hôm đó, Lý Quân Dương vội vã hẹn gặp Lưu Thiên Dĩnh. Khác lạ nhất chính là hắn thay đổi lịch hẹn so với bình thường. Trước đây hắn chỉ gặp cô vào buổi tối. Cô đương nhiên không có từ chối, chính là trong giọng nói thoáng lộ sự mệt mỏi. Cô có vẻ rất mệt. Hắn nhìn cô qua kính chiếu hậu, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Rõ ràng hắn vì sao đối với mắt thấy cô đối với người đàn ông khác rất thân mật, cười đùa vui vẻ, vì sao đối với hắn cô lại luôn thờ ơ lạnh nhạt. Không sao. Lưu Thiên Dĩnh vẫn như cũ, không có một thái độ khác lạ nào, thủy chung một bộ dạng lạnh lùng. Đáy mắt của Lý Quân Dương phát ra tia nhìn khó hiểu. Cô thật sự không kiên nhẫn dò xét tâm tư của hắn. Lưu Thiên Dĩnh dĩ nhiên là phát hiện ra tâm tình của hắn phi thường không tốt. Bất quá là cô không hiểu rõ nguyên nhân mà thôi, cũng không dám nghĩ mình có tư cách xen vào việc của hắn. Vì thế cô vẫn duy trì biểu tình thờ ơ, buồn bã không hé miệng, bầu không khí trong xe căng thẳng đến nghẹt thở. Rốt cuộc là hắn nhịn không nổi dục vọng, kéo cô vào trong lồng ngực, thô bạo hôn lên cánh môi xinh đẹp của cô. Hắn ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô, đôi môi đói khát của hắn ngấu nghiến lấy chiếc lưỡi yếu ớt của cô, một tấc cướp lấy sự ngọt ngào của đôi môi cô. Lưu Thiên Dĩnh hơi bất ngờ, nhưng cô cảm nhận rõ nụ hôn của hắn vừa cuồng dã mà mãnh liệt. Cô nhắm hai mắt hòa nụ hôn sâu bá đạo của hắn, hai đôi môi dính chặt vào nhau dây dưa quấn quýt. Trải qua vài lần kinh nghiệm, hiện tại chiếc lưỡi của cô có phần linh hoạt tiếp nhận nụ hôn nồng nhiệt tình của hắn. Hắn là cảm giác được thân thể của cô mềm mại phục tùng trong vòng tay của hắn, khóe miệng gợi lên tia cười, ra lệnh cho cô khóa người phong tình vạn trùng ngồi trên đùi của hắn. Phía sau là lưng ghế dựa rất thoải mái. Phía trước, tay lái hơi nhỏ hẹp bất tiện, nhưng ngọn lửa dục vọng mãnh liệt của hắn đã nhanh chóng lan tỏa khắp không gian trong xe. Cô là vài lần quan hệ với hắn, ý tứ này của hắn cô sao không hiểu rõ. Giờ phút này, cô như tiểu yêu tinh nhỏ mị hoặc, kiều diễm, ngoan ngoãn nằm trên người hắn. Cái lưỡi nhỏ xinh hôn lấy từng nơi trên khuôn mặt anh tuấn của hắn, sau đó liếm lấy yết hầu nam tính, rồi trượt nhẹ, mơn trớn xương quai xanh mẫn cảm của hắn. Lý Quân Dương bị một mặt kích thích của cô làm cho khó kiểm giữ được dục vọng đang sôi trào, mà hắn nhẫn nại đè nén chờ đợi động tác khiêu khích tiếp theo của cô. Cô từ từ mở ra nút áo sơ mi trắng của hắn, kéo tà áo của hắn khỏi quần. Hiện ra trước mắt cô là đường cong tuyệt mỹ của cơ bụng sáu múi, bàn tay nhẹ nhàng lướt nhẹ mơn trớn khẽ cắn lấy đầu ngực của hắn. Cảm giác khoái cảm dâng trào trong cơ thể, hắn khẽ rên rỉ thành tiếng. Bản thân hắn rất thoải mái. Sự thích thú trước hành động khiêu khích này của cô, hắn còn có một chút kinh ngạc vì sự bao dạn của cô. Bất quá, chính hắn đang dung túng cho hành động nghịch ngợm đáng yêu này. Bàn tay nhỏ bé nõn nà tiếp tục vỗ về làn da màu đồng của hắn. Cô không những không vuốt ve, còn trêu đùa, náo loạn trong vòng ngực. Hắn cảm nhận hết tất thảy sự hưởng thụ đầy mê người. Cô có yêu người đàn ông nào chưa? Hắn nhẹ vỗ về đôi má ẩm ướt của cô, mở miệng hỏi về vấn đề trọng yếu khiến hắn cả ngày hôm nay bất an và nghi hoặc. Thân người của cô đột nhiên cứng đơ, tiếng nói nhỏ thấp vì kích tình mãnh liệt mà hơi thở hỗn loạn, khàn giọng trả lời. Có. Nghe xong câu trả lời của cô, hắn có một chút cảm giác hờn giận, căm tức, nhưng vẫn ép buộc bản thân đè nén bùng nổ cảm xúc, lại thuận miệng hỏi. Hắn ta biết cô đi theo tôi hay không? Hắn cố ý không nói hết câu chính là tin tưởng cô hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Hắn nếu biết thì sẽ không như thế này sao? Cô nói không khỏi cảm thấy xót xa, phiền muộn. Lý Quân Dương nghe ra sự khác thường trong lời nói của cô, tâm trạng bồn bực cả ngày như được trút bỏ, cảm xúc trong lòng của hắn lúc này khó mà diễn đạt. Chẳng lẽ hắn ta không cần cô sao? Vẫn là hắn ta đầu óc chính là không bình thường so với người khác, cho nên mới có dũng khí chấp nhận mối quan hệ mờ ám của bọn họ. hay là... Đủ loại lý do xẹt qua trong đầu của Lý Quân Dương, hắn là không nghĩ ra được cái cớ nào cho hợp tình hợp lý. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net